Hạ Cơ, quyển 5, góc truyện audio.com, editor, Thủy Lương, beta, cà pháo, chỉ có như vậy Bạch Chiết đương nhiên sẽ không vừa lòng. Tay cũng không thành thật nhanh chóng nắm lấy vật mềm mại trước ngực cách quần áo vừa nhéo vừa xoa, xúc cảm mềm mại làm cậu lại càng thêm dùng sức thích ý không thôi. Dưới sự xoa nắn, Hạ Cơ cũng sinh ra cảm giác cách quần áo, Bạch Chiết đều có thể sờ đến viên đậu đỏ nhô cao lên của cô. Bạch Chiết không có kiên nhẫn đem quần áo của hai người lột sạch. Hạ Cơ liền nằm dưới thân cậu, trắng nõn sạch sẽ giống như con dê con mới đẻ. Làn da tinh tế, Bạch Chiết sợ mình xuống tay quá nặng làm cô bị thương. Nhìn thân hình tinh tráng của Bạch Chiết cùng với khuôn mặt trẻ con của cậu một chút cũng không tương xứng. Vai rộng eo hẹp nhân ngư tuyến, cơ bụng 6 múi, hai tay tràn đầy cơ bắp đều phát ra sức mạnh cùng sự quyến rũ. Hạ Cơ suy nghĩ chính mình cũng không có tổn hại gì. Với lại hình như đây là lần đầu tiên của Bạch Chiết thì phải. Hạ Cơ lại không nghĩ tới chính là con sói con mới được ăn thịt đều không biết nặng nhẹ, khống chế không được con dã thú trong lòng. Hai tay ở trên vú vuốt ve, đem hai bầu vú ép vào nhau, cắn lên hai đỉnh hồng mai. Ngại một cái là liếm mút không đã nghiền còn muốn liều mạng mà cắn lấy hồng mai, Hạ Cơ chỉ có thể hừ hừ. Nhân ngư tuyến, tiếng Trung là gen yêu xiên là hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V, như hình dưới. Đóng ngoặc đơn, Bạch Chiết cậu nhẹ chút đau quá. Tiếng kêu của Hạ Cơ cuối cùng cũng kéo thần trí Bạch Chiết quay về. Nhũ thịt trắng nõn đã bị che kín bởi những dấu vết gặm cắn. Lúc này Bạch Chiết mới hối hận chính mình quá xúc động, an ủi nhẹ nhàng mà xoa nắn hai bầu vú. Hạ Cơ bị sự mềm nhẹ này trấn an, ngực thậm chí không kiềm chế được mà chủ động hướng lên trên cầu được nam nhân âu yếm. Dù Bạch Chiết chỉ là tay mới cũng biết Hạ Cơ đây là đang vừa lòng. Phía dưới cứng rắn nhìn chằm chằm bụng nhỏ bình thản mượt mà của Hạ Cơ, cầm lòng không được mà từng chút một đâm vào bụng của cô. Hạ Cơ bị động tác chốc chắc này làm cho bụng nhỏ mềm nhũn, phía dưới cũng ướt. Bắt lấy tay Bạch Chiết kéo xuống chạm vào nơi riêng tư, cái ám chỉ này làm cho trong lòng Bạch Chiết chấn động. Bạch Chiết tình thú mà đem bàn tay dán sát vào nơi riêng tư của Hạ Cơ, dùng những vết chai mỏng trên bàn tay ở nơi đó vuốt ve, không lâu sau toàn bộ bàn tay đều bị làm ướt. Tuy Hạ Cơ tung hoành tình trường nhiều năm, thấy sự kinh ngạc trong mắt Bạch Chiết vẫn làm cho Hạ Cơ vô cùng xấu hổ, hận đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nước thật nhiều, không phải là tán tỉnh chỉ là bị nước ở trên tay nhiều quá làm cho kinh sợ. Trách không được nhiều năm như vậy cậu vẫn còn độc thân, đáng đời. Phía dưới ướt át cũng đủ rồi, vừa hay cho cái tên ngốc Bạch Chiết không biết nhẹ nhàng là cái quỷ gì. Trực tiếp đem chính mình lửa nóng để trước cửa động, không chờ Hạ Cơ phản ứng, liền nhanh chóng đâm vào. Bên trong khẩn trì ấm áp ép đến Bạch Chiết vừa đi vào liền muốn đầu hàng, mị thịt gắt gao bám chặt côn TST của cậu, còn cùng nhau hợp lại tra tấn cậu. Bạch Chiết lại là thiên phú dị bẩm, lập tức liền cắm vào tử cung. Hạ Cơ cũng bị vật thô dài này làm cho bụng nhỏ trướng lên. Sói nhỏ Bạch Chiết bất chấp tất cả, bóp chặt eo Hạ Cơ liền bắt đầu đâm liên tục. Hạ Cơ cũng là nắng hạn gặp mưa rào, eo nhỏ cũng nhấc lên phối hợp Bạch Chiết. Đối với lần đầu tiên mà nói, biểu hiện của Bạch Chiết cũng đã rất. Góc truyện audio.com, tốt, sự kéo dài cùng lực nhẫn nại đều tuyệt vời, huống chi gặp được một danh khí trời sinh như Hạ Cơ. Một lần đối với một người mới khai trai như Bạch Chiết tất nhiên là không đủ, thời điểm ôm Hạ Cơ đi tắm lại ở trên người cô sờ tới sờ lui, trực tiếp đem cô đặt lên bồn rửa mặt lại làm thêm một lần. Hai người ngã xuống giường là đem một chân của Hạ Cơ nâng lên, chính mình lại đi vào lần nữa. Cách chương.